LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, Hoa hậu của trường ám chỉ. Tần Tiểu Khả vừa rồi những lời này rất tốt nhắc nhở Tần Thi Âm. Lúc này Tần Thi Âm phảng phất bị người bị bỗng nhiên hiểu rõ một cái vậy. Trong nháy mắt cái gì cũng biết. Kỳ thực hầu hết thời gian suy tư của người Tổng hội rơi vào một cái lầm lẫn. Nhưng là bị người bị nhắc nhở sau đó, lập tức sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Tần Thi Âm trước kia cũng nghĩ tới có phải hay không Tô Minh đang âm thầm hỗ trợ. Thế nhưng sau đó Tần Thi Âm rất nhanh thì đem cái ý nghĩ này bị phủ nhận. Làm sao xem chuyện này cũng không giống cùng Tô Minh có quan hệ dáng vẻ. Mới vừa nghe được Tô Minh thân thủ tốt. Như vậy đây hết thảy sự tình đều có thể giải thích rõ. Lúc này Tần Thi Âm còn nghĩ tới rồi. Trách không được lần đầu tiên cùng Tô Minh chạm mặt thời điểm. Tô Minh lái xe bị chính mình đụng vào sau. Một chút việc cũng không có. Xem ra hắn thật không phải là cái người bình thường. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Tần Tiểu Khả thấy Tần Thi Âm chân mày vẫn khóa chặt. Nhưng lại không nói. Tần Tiểu Khả có chút thận trọng hỏi. Tần Thi Âm rồi mới từ suy nghĩ của mình trung bị thức dậy. Lập tức nói rằng, được rồi, ngủ đi thôi. Về sau nhớ kỹ đừng để đi cái loại địa phương kia rồi. Tần Tiểu Khả bên này cảm giác vô cùng kinh ngạc. Tần Thi Âm tính khí nàng quá hiểu. Lúc đầu cho rằng sẽ bị Tần Thi Âm bị dạy dỗ một trận cũng. Kết quả dĩ nhiên chẳng có chuyện gì. Đây thật là bất khả tư nghị. Nhất định là nói đến tỷ phu có tác dụng. Xem ra mặt mũi của anh dễ thật lớn nha. Tần Tiểu Khả chạy mau trở về trên lầu trong phòng của nàng. Sau đó trong lòng thầm nghĩ. Mà Tô Minh bên này về đến nhà sau đó. May mà cha của mình Tô Khải Sơn đã ngủ rồi. Tô Minh phi thường thận trọng đi tắm. Không dám phát sinh thanh âm gì. Trở lại gian phòng của mình sau đó. Tô Minh một nhìn thời giờ. Phát hiện đã một giờ sáng sinh ra. Thế nhưng Tô Minh ngược lại không có chút nào khốn. Nằm ở trên giường Tô Minh trực tiếp đem Tiểu Na bị hô lên. Hỏi, Tiểu Na, ta nhiệm vụ tối nay hoàn thành sao? Tô Minh tối hôm nay tổng cộng nhận được 2 nhiệm vụ. Lập tức đồng thời làm 2 nhiệm vụ cái này là chưa từng có. Tô Minh tương đối quan tâm là dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát. Nhiệm vụ này. Trước đi quầy rượu băng Tần Tiểu Khả nhiệm vụ Tô Minh tương đối có tự tin. Cái nhiệm vụ kia cũng không có vấn đề. Đem Tần Tiểu Khả bọn họ an toàn mang ra khỏi quán bar là được rồi. Nhưng, dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát. Nhiệm vụ này liền tương đối mơ hồ. Nhiệm vụ yêu cầu là làm cho Lạc Tiêu Tiêu đối với mình lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đây là tương đối khái niệm mơ hồ. Ngược lại Tô Minh nên làm đều làm. Thậm chí to gan đem Lạc Tiêu Tiêu đặt tại ghế trên nhắm ngay cái mông đánh nửa ngày. Cũng không biết đến cùng hoàn thành không có. Hoàn hảo không có làm cho Tô Minh thất vọng. Tiểu Na trực tiếp nói. Chúc mừng ký chủ. Tối nay 2 nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hiện tại ký chủ hiệu suất là càng ngày càng cao. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh trong lòng nho nhỏ hết chỗ nói rồi một cái. Nhổ nước bọt nói. Còn chưa phải là bị ngươi tên biến thái này hệ thống ép ra ngoài. 2 nhiệm vụ đều sau khi hoàn thành. Mỗi cái quest thưởng rồi 20 tích phân. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Tô Minh hiện tại có 40 tích phân rồi. Có thể quất một lần tưởng rồi. Vì vậy Tô Minh trực tiếp nói. Đem rút thưởng giao diện điều ra. Vừa lúc thừa dịp ngủ không được quất phần thưởng hài lòng một cái. Mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm Tô Minh đều cảm giác dị thường chứng đau. Thế nhưng nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể rút thưởng rồi. Tâm tình liền thoải mái rất nhiều. Thời khắc thế này thì tương đương với khổ cực công tác một tháng phát tiền lương thời điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 40 tích phân. Tô Minh không chút do dự điểm kích rồi, xác nhận. Rút thưởng cái nút. Màn hình bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chỉ có ngươi mới có thể nghe được lời của ta. Triệu Hoán Sư, một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới. Trên màn ảnh xuất hiện một cái dễ nhìn vô cùng anh hùng. Sona nha. Tô Minh nhìn một chút phát hiện lần này lấy mẫu ngẫu nhiên anh hùng dĩ nhiên là Valorant dung nhan. Chị đảm đương Sona. Cái này champion bằng vào đẹp mắt bên ngoài. Là vô số muội tử thích dùng nhất phụ trợ một trong. Lần này rút được Sona kỹ năng gì đâu. Tô Minh trong lòng từ từ đều là chờ mong. Ở Tô Minh trong ấn tượng Sona cái này champion dường như chính là cho đồng đội thêm máu. Cùng mặt khác một champion vú em tương đối giống nhau. Chúc mừng ký chủ thu được Sona skill nội tại. Sức mạnh hợp âm. Tô Minh nhìn thoáng qua. Phát hiện mình lại rút được một cái skill nội tại. Nói thật Tô Minh bây giờ đối với skill nội tại không có gì cảm giác xấu. Ngược lại cảm giác skill nội tại thông thường đều rất châu bò. Chỉ là Tô Minh thực sự không rõ ràng lắm Sona anh hùng này bị động là cái gì. Thông thường chơi game nếu như không phải rất tinh thông nói. Thực sự rất ít đi nhớ một champion skill nội tại. Huống chi Lâm Vũ vẫn chỉ là cái anh dũng đồng thao. Kỹ năng giới thiệu. Sức mạnh hợp âm. Có thể cho Sona đang giải phóng 3 lần kỹ năng sau lần sau công kích biết tạo thành tăng thêm ma. Pháp thương tổn. Ở trong hiện thực ký chủ thu được so với skill nội tại sau. Sẽ trở thành tạo nghệ rất cao âm nhạc gia. Tinh thông các loại nhạc khí. Sánh vai thế giới đỉnh tiêm âm nhạc gia. Chứng kiến kỹ năng giới thiệu sau đó Tô Minh cũng không có cảm giác nhiều kỳ quái. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng rút thưởng hệ thống kỹ năng đều là trải qua ưu hóa. Đặc biệt skill nội tại. Nói thí dụ như mấy ngày hôm trước quất chúng tam ken cái kỹ năng đó. Để cho mình có đỉnh cấp chủ nghệ. Hiện tại Sona cái này bị động lại để cho mình ở âm nhạc bên trên có rất cao tạo nghệ. Năng lực này nghe vẫn là thật không tệ. Chỉ bất quá có chút không thực dụng mà thôi. Hiện tại giống như Tô Minh loại học sinh này. Hầu như chỉ có học tập. Nào có đi thi triển chính mình âm nhạc tài hoa cơ hội đâu. Bất quá có kỹ năng cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chính là kỹ năng nhiều sẽ không đè người. Về sau luôn luôn có thể sử dụng lên địa phương. Ngày thứ hai là chủ nhật. Tô Minh ngủ thẳng tới không sai biệt lắm buổi trưa thời điểm chỉ có tỉnh lại. Đứng lên lấy ít đồ ăn sau đó. Cả ngày kỳ thực đi qua cũng rất nhanh. Ngày hôm nay qua liền tương đối vững vàng. Ngược lại Tô Minh không có gặp phải chuyện gì. Hệ thống cũng không cho hắn phát phải nhiệm vụ gì. Xem ra muốn không làm nhiệm vụ một cái so sánh tốt phương pháp chính là ở nhà không đi ra. Cuối tuần rất nhanh thì kết thúc. Thứ hai thời điểm Tô Minh vẫn là cùng thường ngày đeo bọc sách tới trường học. Bài tập đã phát xuống. Đại gia thét lên tên tới lấy bài tập buổi sáng hai tiết học qua đi. Hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả đem bài tập chờ tới. Thẩm Mộc Khả còn cần một thân phận đó chính là ủy viên học tập. Tô Minh. Đây là của ngươi bài tập phát đến cuối cùng. Khiến người ta tương đối kinh ngạc là, những người khác đều là mình đi lấy bài tập, mà Thẩm Mộc Khả lại tự mình đem Tô Minh bài tập bị đưa tới. Thẩm Mộc Khả tiếp tục nói, Tô Minh ta phát hiện ngươi bài tập có không ít sai lầm địa phương. Nhớ kỹ đúng lúc cải chính, nếu có cái gì sẽ không nói, ngươi có thể tới hỏi ta. À... Tô Minh lúc đầu muốn cùng Thẩm Mộc Khả nói một tiếng cảm ơn. Kết quả nghe được Thẩm Mộc Khả những lời này sau sửng sốt một chút. Một bên Giang Tiểu Quân không nhìn nổi. Nhanh lên lôi một cái Tô Minh. Nhỏ giọng nói rằng, ngươi là heo sao? Nhân ra ám thị rõ ràng như vậy. Ngươi còn nghe không hiểu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.